Kệ bà nó đi, sứt môi lồi rốn gì tính sau. Một đường bỏ khẩu trang, ngoạm tới. Không chung, bởi vì tay Tim đã vì sửng sốt mà đánh rơi cả cái đùi gà. Can, môi cậu làm sao thế kia? Ai, kẻ nào, là kẻ nào, cách Trương.